Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2697. Chương 2697. Ngài nói quá lời a. Bạch Như Sương nhìn lấy cái này vân vụ lượn lờ, Quỳnh Ngọc Lầu các trên không trung như ẩn như hiện mới, không khỏi vỗ vỗ tay. Không hổ là thư thánh môn truyền nhân, chỉ sợ cũng chỉ có các ngươi cái môn này mới có năng lực thần không biết quỷ không hay đem ta đưa đến loại địa phương này. Đây là ngươi thế giới trong tranh sao? Lâm Thành Phi nhếch miệng cười một tiếng, xem ra ngươi đối thư thánh môn giải không ít. Thư thánh môn môn nhân tập trung ở Thiên Nguyên, thiên hạ trung tâm khu vực, lại địa vị tôn sùng, cùng toàn bộ đạo môn, Phật môn ở vào cùng một độ cao. Mà nghe Bạch Như Sương trong lời nói ý tứ, không ít cùng thư thánh môn người liên hệ, đây càng có thể nói rõ, hắn xuất thân môn phái, rất không tầm thường, tối thiểu nhất, có thể trực tiếp tiếp xúc đến thư thánh môn. Phải biết, Lâm Thành Phi ở trên trời nguyên thiên phía dưới ngốc thời gian dài như vậy, nhận biết người cũng không ít, thật là có thể cùng thư thánh môn đã từng quen biết, lại là lác đác không có mấy. Như vậy cái kia có dã tâm độc chiếm người trong thiên hạ môn phái lại là cái nào? Bạch Như Sương cười nhạt nói, đã ngươi đem ta lấy tới cái này thế giới trong tranh, muốn đến là làm tốt cùng ta không chết không thôi chuẩn bị. Nói xong, hắn mười phần không hiểu nhìn lấy Lâm Thành Phi, làm sao đến mức này? Coi như ngươi sinh tại cái thế giới này, lớn ở cái thế giới này, thế nhưng là, nếu như ngươi chịu quy thuận tại ta, ta chắc chắn sẽ không đối ngươi thân nhân bằng hữu thế nào. Ngươi cần gì phải nhất định muốn cùng ta lấy tướng mệnh đọ sức? Đạo bất đồng, tự nhiên là không thể buông tha. Dũng giả thắng, Lâm Thành Phi từ tốn nói. Có điều, ta cũng rất tò mò, như ngươi loại này người, có thể tới đến thế giới phàm tục cũng không biết kinh lịch cái gì. Ngươi nếu là không thể quay về, lại nên làm cái gì? Cái này không cần ngươi lo lắng. Bạch Như Sương cười nói, ta tự có ta vật pháp. Xem ra, ngươi môn phái so thiên nguyên thiên hạ tuyệt đại đa số người đều muốn thông minh, mà lại thực lực không tệ. Lâm Thành Phi nói ra, theo ta được biết, trừ các ngươi, trước mắt còn không người có thể tìm tới để vong đạo cảnh cao thủ theo trời nguyên thiên xuống tới đến thế giới phàm tục. Biện pháp trận pháp thông đạo căn bản là không có cách dung nạp loại tu vi này người, lực phản đủ để thôn phệ bất kỳ một cái nào vong đạo cảnh cao thủ. Bạch Như Sương buông tay, cho nên đến bây giờ ngươi vẫn chưa rõ sao? Mặc kệ là cái này thế giới phàm tục vẫn là thiên nguyên thiên hạ, sớm muộn đều là chúng ta. Ngươi vì sao không sớm chút cải tà quy chính? Không hứng thú, Lâm Thành Phi lắc đầu nói. Ngươi chỗ lấy đến bây giờ còn không có động thủ, không phải cũng là không có lòng tin có thể giết ta sao? Đã như vậy, không bằng ngươi ném chúng ta a, ta tha cho ngươi khỏi chết. Bạch Như Sương sắc mặt dần dần lạnh xuống đến. Vì sao ngươi nhất định phải rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt? Ta không thích uống rượu. Lâm Thành Phi lắc đầu nói. Lời không hợp ý không hơn nửa câu. Không có gì tốt trò chuyện. Vẫn là động thủ đi. Được. Bạch Như Sương gật đầu nói. Ta ngược lại muốn nhìn xem. Ở trên trời nguyên thiên dưới, ngươi đều học cái nào bản sự? Ngoặc kép. Lâm Thành Phi cùng Bạch Như Sương tại thế giới trong tranh bên trong ngươi tới ta đi. Mắt thấy là phải phân ra sinh tử thắng bại. Thế nhưng là, Huyễn Y bọn người ở tại bên ngoài, lại là các loại vô cùng lo lắng. Các nàng căn bản là không có cách phát giác thế giới trong tranh tồn tại. Cũng liền càng thêm không cách nào suy đoán hiện tại Lâm Thành Phi tình huống như thế nào. Trần cô nương, ngươi xác định hắn thật đã có cùng vong đạo cảnh cao thủ chính diện tương đối thực lực? Một vị giải yêu các trưởng lão gấp giọng hỏi. Huyễn Y cùng Huyễn Cảnh mấy người cũng là tâm thần bất định bất an nhìn lấy nàng. Trần An Ninh cười nói, yên tâm đi, lấy hắn làm người, nếu như không có lòng tin tuyệt đối, cũng sẽ không lựa chọn trực diện cái kia Bạch Như Xương. Cũng không phải là nói hắn đến cỡ nào tham sống sợ chết. Chỉ là, hắn liền hắn quan tâm nhất người đều còn không có an bài tốt. Làm sao có thể vội vã chịu chết? Huyễn Y gật đầu nói, Lâm Thành Phi người này, trọng tình trọng nghĩa, việc này không thể nghi ngờ. Hắn đem hắn những nữ nhân kia mệnh, nhìn so chính hắn đều nặng, tại không có xác định các nàng thật an toàn trước đó. Hắn xác thực không có lý do một mình mạo hiểm. Cho nên nói, các ngươi còn lo lắng cái gì đâu? Trần An Ninh nói ra, coi như hắn giết không Bạch Như Xương, cũng nhất định có biện pháp theo trong tay hắn toàn thân trở ra. Chúng ta cái gì đều không cần làm, chỉ cần phải ở chỗ này chờ lấy thuận tiện. A-di-đà Phật, rõ ràng thiền đánh một tiếng niệm Phật, hơi hơi khom người, thấp giọng nói ra, bất kể như thế nào, Lâm thí chủ cùng Bạch thí chủ tranh đấu, đã quyết định toàn bộ Hoa Hạ tu đạo giới an nguy. Hai chúng ta tâm chùa quả quyết sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Bần tăng cái này truyền tin cho chủ trì sư huynh, để hắn tự mình mang theo trong chùa cao thủ, toàn lực chạy đến, nói chuyện, cũng không gặp hắn có động tác gì. Trên đầu đột nhiên toát ra một cái ký tự màu vàng. Ký tự phiêu phiêu đáng đáng đến không trung về sau, đột nhiên nhoáng một cái, biến mất không thấy gì nữa. Làm xong những thứ này, rõ ràng thiền thân thủ xoa phía dưới trên trán mồ hôi. Trong vòng nửa giờ, hai ta tâm chùa cao thủ liền có thể đi tới nơi này. Đại sư Từ Bi, Huyễn Y lấy Phật môn lý giải thi lễ. Nếu là trong thiên hạ, người người đều như đại sư như vậy lòng dạ đại nghĩa. Chỉ sợ chúng ta tu đạo giới cũng không dễ dàng như vậy bị người khác đánh không có sức hoàn thủ. Nói chuyện, ánh mắt quét mắt một vòng trên mặt đất Sở Quần Anh thi thể. Lại ngắm cách đó không xa Thiên Cửu môn cao thủ liếc một chút. Tràn đầy khinh thường, rõ ràng thiền nhất thời không sai. Huyễn Y cùng Thiên Cửu môn có thù, có mấy lời không tốt nói thẳng. Vậy hắn người đứng xem này, nhất định phải hiểu điểm ánh mắt, làm chút phải làm lại có ý nghĩa sự tình. Hắn quay đầu nhìn về phía Thiên Cửu môn một đám cao thủ, chủ động mở miệng nói, chư vị thi chủ, bây giờ Hoa Hạ tu đạo giới nguy cơ sớm tối, các ngươi cũng là thời điểm làm ra lựa chọn. Là cùng Sở môn chủ đồng dạng, nhận Bạch Như Xương làm chủ, làm người kia người chơ chén phản đồ, vẫn là cùng chúng ta cùng một chỗ, đem hết toàn lực, chung ngự ngoại địch, đều là tại chư vị thi chủ một ý niệm. Bần tăng hy vọng chư vị có thể quay đầu là bờ. Một bước được sai có thể, sợ là từng bước rơi sai, lại không chịu quay đầu a. Đại sư, chúng ta nếu là Lâm thí chủ có thể thắng, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ, làm phức tạp ta Hoa Hạ tu đạo giới nhiều ngày nan đề, cũng sẽ tùy theo giải quyết. Rõ ràng thiền không chờ bọn họ nói chuyện, thì lại nói tiếp, nhưng nếu là Lâm thí chủ bất hạnh gặp nạn, như vậy, tu đạo giới bên trong, có một cái tính toán một cái, lên tới học đạo cảnh đỉnh phong, xuống đến vừa mới luyện được chân khí cầu đạo cảnh, tất nhiên sẽ xây lên thịt người thành tường. Cho dù là đem máu tươi chảy hết, cũng tuyệt đối không thể đem thuộc tại chúng ta địa phương chắp tay muốn cho. Thiên Cửu môn một đám người đưa mắt nhìn nhau, chư vị thi chủ, mời cho bần tăng một đáp án. Rõ ràng thiền trên đỉnh đầu lại bắt đầu toát ra tầng tầng kim quang, như là Phật tổ buông xuống, quang huy chiếu rọi nhân gian. Nếu như các ngươi muốn đi Sở môn chủ đường xưa, bần tăng cũng không thể nói gì hơn. Chỉ là, từ giờ trở đi, chúng ta chính là không chết không thôi địch nhân. Không chỉ là ta, còn có đằng sau ta những thứ này giải yêu các đạo hữu. cùng muốn cảm thấy các đại môn phái đồng đạo, đều muốn cùng các ngươi Thiên Cửu môn, không chết không thôi. Đại sư, ngài nói quá lời a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.